Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3 chương Vô Thượng Yêu Điển, gocchuyenaudio.com. Thẳng đến Chu Định Vân ly khai hồi lâu, Tô Tử Mặc mới thật dài thở ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Phần này giao phong tuy rằng ngắn ngủi, nhưng hung hiểm muôn phần, cũng may hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Cùng Thẩm Mộng Kỳ trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Tử Mặc nghe được một chi tiết, chính là nàng cùng Chu Định Vân ngày mai mới có thể đi theo Thương Lãng chân nhân ly khai Bình Dương trấn. Tô Tử Mặc ngờ tới Chu Định Vân đêm nay chắc chắn đến báo thù. Tô Tử Mặc không thể không nghĩ tới hướng Tô Phủ xin giúp đỡ, nhưng bởi như vậy, ngoại trừ đem Tô Phủ liên quan đến tiến đến, đối với kết quả không có bất luận cái gì cải biến. Bởi vì Chu Định Vân người này giết không được, hắn đã không phải là từng đã là lưu manh, mà là sắp sửa bái nhập tiên môn người, người này một chết Thương Lãng chân nhân chắc chắn giết đến tận cửa, đến lúc đó người nào có thể đỡ nổi. Tô Tử Mặc chưa từng giết người, nhưng chẳng biết tại sao, ngay tại vừa rồi đao nhọn đâm rách Chu Định Vân yết hầu thời điểm, trong lòng của hắn không có chút khẩn trương, khiếp đảm cùng sợ hãi, ngược lại có chút phấn khởi kích động. Quản hắn ngày mai trời sập hoặc đất sụt trực tiếp làm thịt mất cái này ác bá, một giãn ra trong lồng ngực ác khí, đó mới kêu thoải mái một chút. Tô Tử Mặc sát khí trên người không phải là giả vờ, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn thiếu chút nữa liền khống chế không nổi, một đao chọc xuống đi. Tô Tử Mặc lần thứ nhất phát hiện trong cơ thể mình chảy xuôi không phải là người đọc sách huyết dịch, càng giống là thiết huyết sát phạt chiến trường đại tướng, càng giống là khoái y ân cừu giang hồ lùm cỏ. Một thân công danh không thể trấn trụ kẻ xấu, ngược lại là trong tay đao nhọn đem bức lui. 10 năm gian khổ học tập nỗi khổ, lại không chống đỡ một xích đao nhọn chi lợi. Tô Tử Mặc tự giễu cười cười, trăm việc dùng không được là thư sinh, bất quá chỉ như vậy. Tô Tử Mặc trở lại gian phòng, đem đao nhọn ném sang một bên, ngã đầu nằm ở trên giường, rồi lại không có chút buồn ngủ. Hắn đang lo lắng một sự kiện, lấy Chu Định Vân tính tình tu hành thành công sau đó, chắc chắn phản hồi Bình Dương trấn, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Cái kia đem là của mình tử kiếp, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm. Mặc kệ như thế nào, Chu Định Vân nhất định sẽ trở về. Tô Tử Mặc biết rõ điểm này, hôm nay nhưng lại không thể không thả cọp về núi. Bởi vì, giết chết Chu Định Vân, hắn ngày mai sẽ chết, để cho chạy Chu Định Vân ít nhất còn có một đường thẳng hy vọng. Cái này một đường hy vọng chính là tại Chu Định Vân tu thành quay về trước khi đến, bản thân có thể đạt được tới chống lại lực lượng. Nhưng, cái này có thể sao? Linh căn là cái gì? Vì cái gì bản thân không có linh căn? Vì cái gì không có linh căn liền không cách nào tu hành? Vì cái gì? Tô Tử Mặc trong đầu một mảnh hỗn loạn, tràn đầy đối với tiên môn rất hiếu kỳ, đối với tương lai mờ mịt. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Tử Mặc mí mắt dần dần nặng, mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Tô Tử Mặc làm một cái kỳ quái mộng, tại trong mộng có một vị tiên nhân ghé vào lỗ tai hắn nhẹ lẩm bẩm. Ngươi muốn tu hành sao? Muốn, Tô Tử Mặc dĩ nhiên muốn, chưa bao giờ có một khắc hắn giống như hôm nay như vậy đối với lực lượng tràn ngập khát vọng. Nhưng Tô Tử Mặc cảm giác cảm thấy là lạ ở chỗ nào? gocchuyenaudio.com Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, mãnh liệt ngồi dậy, trong mắt kinh nghi bất định, chưa phát giác ra lúc giữa, mồ hôi lạnh đã đem phía sau lưng ướt nhẹp. Hắn rốt cuộc ý thức được cuối cùng là lạ ở chỗ nào. Đây không phải mộng, thật sự có người ở hỏi hắn, người muốn tu hành sao? Tô Tử Mặc đứng dậy đẩy cửa ra, thấy được khiến hắn cả đời đều không thể quên một màn. Liền trong sân cây đào bên cạnh, một cái người mặc màu đỏ như máu trường bào tuyệt mỹ nữ tử đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp sóng ánh sáng sóng gợn đang lẳng lặng nhìn qua hắn. Chẳng biết lúc nào, mây đen tản đi, ánh trăng như nước, hoa đào nhao nhao bay xuống, nữ tử đặt mình trong đó, phảng phất có yên hà nhẹ khép, không giống phàm trần. Ngươi, muốn tu hành sao? Điệp Nguyệt mở miệng lần nữa, thanh âm nhu hòa, lộ ra một tia lười biếng, êm tai cực kỳ. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, dần dần khôi phục tỉnh táo, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, đã đến bên miệng lại chỉ thừa một chữ. Muốn, tốt ta dạy cho ngươi. Điệp Nguyệt ngữ khí tùy ý, giống như là muốn dạy Tô Tử Mặc mặc quần áo ăn cơm giống nhau. Tô Tử Mặc đi xuống thềm đá, đi vào Điệp Nguyệt trước người, dừng ở cái kia như nước suối thanh tịnh hai con ngươi. Điệp Nguyệt cũng đang nhìn hắn. Nửa ngày sau đó, Tô Tử Mặc phát hiện, người con gái trước mắt này tựa như mê căn bản nhìn không thấu. Trái lại, tại Điệp Nguyệt dưới ánh mắt, Tô Tử Mặc cảm giác mình hết thảy cũng không có làm cho che giấu, không hề bí mật đáng nói. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Tử Mặc trong đầu lướt qua một tia giật mình, hôm nay phát sinh ở trên người hắn hết thảy, Điệp Nguyệt cũng biết. Liền tâm tư của mình, đối phương cũng đều biết. Ta không có linh căn. Nửa ngày sau đó, Tô Tử Mặc mới mở miệng nói ra. Có một bộ công pháp, không cần linh căn. Công pháp gì? Tô Tử Mặc theo bản năng hỏi. Yêu tộc công pháp, Điệp Nguyệt ánh mắt đại thịnh tản ra kỳ dị thần thái. Tô Tử Mặc biến sắc nhịn không được rút lui nửa bước. Mặc dù đối với tu hành rốt đặc cán mai, Tô Tử Mặc cũng hiểu biết người. Yêu khác đường đạo lý tại dĩ vãng nghe được trong truyền thuyết không thiếu có tinh quái yêu ma hại người sự tình. Chẳng lẽ mình muốn tu luyện yêu tộc công pháp biến thành một cái giết chóc thành tính yêu ma? Nhưng chỉ là trầm mặc một chút Tô Tử Mặc liền đã quyết định. Ta học Tô Tử Mặc không biết mình tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nhưng mà hắn biết rõ cơ hội này nếu là đem cầm không được không lâu sau đó cho rằng Chu Định Vân trở về thời điểm hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại càng không nhất định nói chuyện gì tương lai. Điệp Nguyệt chút nào không kinh ngạc tựa hồ đã sớm ngờ tới Tô Tử Mặc gặp đáp ứng, tiếp tục nói. Đều muốn học cái này bộ yêu tộc công pháp, ngươi phải đáp ứng hai ta điều kiện. Thứ nhất, không nên hỏi thân phận của ta lai lịch ta dạy, ngươi học. Thứ hai, bộ công pháp kia, không cho ngươi truyền ra bên ngoài. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Điệp Nguyệt lại nói, còn có một chút, đều muốn tu luyện phương pháp này, đem ngươi gặp trải qua khó có thể tưởng tượng hung hiểm, tùy thời đều có thể vứt bỏ tính mạng, không muốn trông cậy vào ta cứu ngươi. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, chết sống có số, phú quý tại trời. Có cái gì nghi hoặc hỏi đi. Điệp Nguyệt mỉm cười, cocchuyenaudio.com. Đây là hai năm qua Tô Tử Mặc lần thứ nhất nhìn thấy Điệp Nguyệt dáng tươi cười, trong lòng lập tức dâng lên kinh diễm cảm giác, lại có chút ít thất thần. Nhưng trong nháy mắt Tô Tử Mặc trong mắt liền khôi phục thanh minh, trầm giọng hỏi. Cái gì là linh căn? Cái gì là tu hành? Vì sao Thương Lãng chân nhân nói không có linh căn liền không cách nào tu hành? Tu hành cũng có thể xưng là tu chân, tu đạo, nhân tộc truyền lưu lấy xưa nhất ba đại tu chân lưu phái. Tiên, Phật, Ma. Cái gọi là linh căn, liền là tiên môn lời nói, Phật môn xưng là tuệ căn, ma môn xưng là ma chủng, cơ bản giống nhau. Thân là nhân tộc nếu là không có linh căn, xác thực không cách nào bái nhập cái này ba môn bên trong. Tô Tử Mặc nghe hiểu rồi, Điệp Nguyệt ý ở ngoài lời chính là tu yêu không cần linh căn. Điệp Nguyệt tiếp tục nói, người có ngũ giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác mà linh căn liền chẳng khác gì là giác quan thứ 6, là cảm thụ trong thiên địa linh khí mấu chốt. Tô Tử Mặc bừng tỉnh đại ngộ, không có linh căn, liền, nhìn, không đến thiên địa linh khí tồn tại tự nhiên cũng liền không cách nào tu hành. Tô Tử Mặc lại hỏi, tu chân cũng có cảnh giới phân chia sao, Thương Lãng chân nhân vậy là cái gì cảnh giới tu sĩ? Tiên môn bên trong nhưng chia làm ngưng khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Hắn chính là tu sĩ kim đan. Tu yêu, tu tiên, tu ma, tu Phật đều có cảnh giới phân chia, cuối cùng lại trăm sông đổ về một biển, nhưng bất luận như thế nào, đan đạo đều là nhất định phải bước qua một đường rãnh trời. Tu chân giả hạo như sao dày đặc nhưng có một nửa đều kẹt tại đan đạo trước cả đời vô vọng. Tu chân chính là đoạt thiên địa tạo hóa nghịch thiên tiến hành, bước vào đan đạo liền có nghĩa là lần thứ nhất dẫy dụa thiên địa gông cùng xiềng xích thọ nguyên nhưng phát triển đến 500 năm. Cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng bắt đầu biết ta tính mạng không do trời. Điệp Nguyệt nói, người muốn tu luyện cái này bộ yêu tộc công pháp chia làm 9 quyển sách, quyển thứ nhất tôi thể, quyển thứ hai dịch cân, quyển thứ ba đoán cốt, quyển thứ tư phạt tủy, quyển thứ năm luyện tạng, quyển thứ sáu thông khiếu, quyển thứ bảy chính là kết đan quyển sách, người muốn báo thù, nhất định phải muốn tu luyện tới quyển thứ bảy. Bộ công pháp kia tên gì? Tô Tử Mặc hỏi, Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương Bí Điển. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, chỉ là nghe cái này 8 chữ, liền có một cỗ hung thần máu tanh chi khí đập vào mặt làm cho người hít thở không thông. Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương Bí Điển quyển thứ nhất tôi thể, nhưng chia làm 2 tầng, rèn luyện ra cùng thịt phân biệt đối ứng bất đồng hô hấp phương pháp thổ nạp cũng có không cùng kỹ pháp động tác. Điệp Nguyệt hai mắt hiện lên một đường yêu dị ánh sáng, ngay sau đó, Tô Tử Mặc trong đầu liền hơn nhiều vài câu dài dòng huyền ảo khẩu quyết. Không có tiên sơn nước biếc, không có động thiên phúc địa, không có quỳnh lâu ngọc vũ, ở nơi này không chút nào thu hút trong sân, tại đây gốc nở rộ lấy hoa đào cây đào xuống, Tô Tử Mặc bước vào tu hành. Tựa hồ rất tùy ý, rất trùng hợp, lại phảng phất tối tăm trong sớm có đã định trước. Cũng không lâu lắm, tại Điệp Nguyệt chỉ điểm xuống, Tô Tử Mặc cảm giác mình hơi thở hấp khí, dần dần cùng bình thường đã có bất đồng. Cái này dường như không phải nhân loại hô hấp phương pháp. Nhiều lần uốn nắn, nhiều lần luyện tập, Tô Tử Mặc dần dần đã tìm được một loại cảm giác. cocchuyenaudio.com. Tại loại này hô hấp thổ nạp phía dưới, thân thể ấm áp đấy, trong cơ thể huyết nhục tựa hồ đang thiêu đốt sôi trào, hóa thành vô cùng vô tận tinh khí, liên tục không ngừng tuôn hướng cơ thể mặt ngoài. Tô Tử Mặc làn da truyền đến một hồi ngứa chập choạng cảm giác. Bộ này tôi ra hô hấp phương pháp lấy từ ở Hoang Ngưu Yêu Vương, cử chỉ ngồi nằm đều có thể luyện tập, không câu nệ tại tư thế. Ngưu tính cứng, da mềm dai, đao kiếm cũng rất khó đem đâm rách, chính ngươi chậm rãi nhận thức. Diệp Nguyệt thấy Tô Tử Mặc hô hấp dần dần đi vào quỹ đạo, liền quay người trở lại gian phòng, không quấy rầy nữa. Tô Tử Mặc sớm đã đắm chìm tại loại này kỳ diệu hô hấp thổ nạp bên trong, mỗi một lần hô hấp đều có thể rõ ràng phát giác được da của mình trở nên càng thêm thô ráp, cứng cỏi, hữu lực. Cảnh ban đêm dần dần rút đi, mà Tô Tử Mặc lại không biết thời gian trôi qua, thậm chí quên mất người ở chỗ nào, chỉ là không ngừng cảm ngộ khẩu quyết hô hấp thổ nạp. Ngay tại luồng thứ nhất ánh mặt trời phá vỡ phía chân trời thời điểm, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, đột nhiên cảm giác được trên đầu của mình tựa hồ có hai cây cứng rắn vô cùng đồ vật đỉnh đi ra, ngút trời mà đi. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc dường như thật sự hóa thân thành một đầu cái thế ngưu yêu, phun ra nuốt vào thiên địa. Hà, nguyên bản trong phòng tĩnh tọa Điệp Nguyệt trong lòng khẽ động, ánh mắt xuyên thấu vách tường, rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Rõ ràng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được tinh túy. À, ngược lại là cái tu yêu thiên tài, cũng không uổng công ta ban thưởng ngươi lần này cơ duyên. Điệp Nguyệt trong mắt lướt qua một vòng tán thưởng, không thấy động tác toàn bộ người rồi lại quỷ dị đi vào trong sân, xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước người. Phanh, đang tại đắm chìm tại tu luyện trong Tô Tử Mặc đột nhiên bị một cổ ngoại lực đánh trúng, toàn bộ người bay ra thật xa, trong tự nhiên đứt gãy thổ nạp. Tô Tử Mặc theo trên mặt đất đứng lên, cảm thấy đầu có chút choáng váng, mọi nơi dò xét một phen, trong sân không có người bên ngoài. Tô Tử Mặc nhíu mày nhìn cách đó không xa Điệp Nguyệt. Không muốn sống nữa à? Điệp Nguyệt trong mắt tán thưởng sớm đã che giấu, lạnh lùng nói. Cái gì? Tô Tử Mặc vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy Điệp Nguyệt huy động tay áo, ngay tại Tô Tử Mặc trước người, lại lăng không hiện ra một mặt sóng ánh sáng lăn tăn thủy kính. Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm, bực này thủ đoạn xác thực vượt xa hắn nhận thức. Nhưng cho rằng Tô Tử Mặc chứng kiến thủy kính trong bộ dáng của mình, trong mắt kinh ngạc toàn bộ biến thành hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc thân hình vốn là hơi có vẻ đơn bạc, nhưng ở thủy kính ở bên trong, hắn so với nguyên lai trọn vẹn gầy một vòng lớn, nói là gầy như que củi cũng chút nào không quá đáng. Nếu không có cái kia quen thuộc ngũ quan cùng gương mặt hình dáng, Tô Tử Mặc căn bản không thể tin được thủy kính trong người liền là chính bản thân hắn. Vô luận là loại nào tu hành, lực lượng cũng sẽ không lăng không sinh ra, tiên Phật ma ba môn là nạp thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, có chút đạo hạnh yêu tộc cũng có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa rèn luyện thân thể, mà ngươi còn chưa tới cảnh giới kia. Ngươi mỗi một lần hô hấp thổ nạp luyện hóa đều là huyết nhục của mình tinh hoa, như vậy luyện xuống đi, không quá ba ngày, ngươi tựu chết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ, góc chuyện audio.com, tự nhiên là thôn phệ huyết nhục bổ sung tinh nguyên tu luyện nữa. Nhắc tới ăn, Tô Tử Mặc bụng đã bắt đầu kêu, một cỗ khó có thể ngăn chặn đói khát cảm giác quét sạch toàn thân, hầu như làm hắn phát điên. Tô Tử Mặc sải bước thẳng đến phòng bếp đánh tới, gió cuốn mây tan bình thường, không đến một khắc đồng hồ, trong phòng bếp tham ăn hết thảy đều bị Tô Tử Mặc cứng rắn nhét vào trong bụng mới thoáng hóa giải đói khát. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới phát hiện bản thân một đêm không ngủ, chẳng những không có nửa điểm mỏi mệt cảm giác, ngược lại tinh lực dồi dào, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy lực lượng. Tô Tử Mặc cầm lấy bên cạnh mỏng ra bồn sắt, ngón tay dùng sức bóp một cái. Chỉ thấy cái kia bồn sắt lên, lại rõ ràng nhiều hơn mấy cả ngón tay ấn. Hí, lợi hại như vậy, Tô Tử Mặc âm thầm tặc lưỡi. Chỉ là tu luyện một đêm, liền có lớn như thế cải biến, Tô Tử Mặc lập tức đối với tương lai tràn đầy tin tưởng. Chắc hẳn coi như là cái kia Chu Định Vân theo tiên môn trở về, ta cũng có thể có tới một trận chiến thực lực. Lúc này Tô Tử Mặc còn không biết Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển khủng bố, bộ công pháp kia quả thật ôm âm dương, đoạt tạo hóa chuyển càn khôn, xoay chuyển khí thức vô thượng yêu điển, vốn cũng không thuộc về này giới chi vật. Khách chương.